Nghịch Thiên Hành tập 202. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng được quyền bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ bị thương trên thân thể và tinh thần trọng điệp cùng một chỗ, cả người lập tức tiền ngất đi. Kinh Vĩnh Dạ kéo hắn qua giống như con chó chết, ném vào dưới chân Lý Vân Tiêu. Lúc này mới thở phào một hơi, đại thù được báo, cả người hắn đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu, người thật là to gan. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng quát chói tai, liền trông thấy một đạo quang mang chạy như bay tới. Triệu Văn Chiến lập tức xuất hiện trước mắt hắn, trong hai tròng mắt lóe ra sát khí vô biên, lạnh lùng nhìn vào hắn. Tất cả mọi người đều rùng mình, Thẩm Kỷ chính chủ rốt cuộc đã tới. Bạc Minh Đại Phong lại mừng rỡ trong lòng, vội bước lên trước nói: Văn Chiến tiên sinh, lệnh ái đồ là do Lý Vân Tiêu gây thưởng tích, không can hệ gì với những người chúng ta cả, người cứ phóng tay tự nhiên, không cần cho chúng ta mặt mũi đâu. À, Lý Vân Tiêu, người còn lời gì để nói không? Trên người Triệu Văn Chiến tuôn ra một đoàn sát khí, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp. Động tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, lạnh lùng nói: Lệnh đồ đã bị người ta châm ngòi thổi gió, bởi vậy mới mạo phạm ta. Hiện giờ người xúi dục đã bị ta trừng trị, tùy tiện Văn Chiến tiên sinh xử lý. Nếu tiên sinh còn cảm thấy không hài lòng, vậy thì muốn làm sao thì cứ làm thế đi. Triệu Văn Chiến nhìn thoáng qua trên nhàn thủ thư như chó chết trên mặt đất, sau đó miệt thị cười nói: Tùy tiện để trầm một con chó chết thoái thác sao? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy chứ. Lý Vân Tiêu hai tay khoanh trước người, im im lặng lặng đứng trên trời cao nói: Nếu vậy thì người nói phải làm sao mới được đây. Bộ dạng của hắn không sợ trời không sợ đất khiến cho Triệu Văn Chiến giận tím cả mặt, cắn răng nói: Tốt, người đối đãi với ái đồ ta thế nào, ta liền hồi báo lại người như thế. Khí thế trên người Triệu Văn Chiến bốc lên, lạnh giọng nói: Đừng nói với ta là chưa cho người cơ hội. Nếu đều là thuật luyện sư cửu giai, chỉ cần ngươi có thể áp chế ta ở phần hồn lực thì việc này nên bỏ qua đi. Nếu không thì... Lý Vân Tiêu vẫn bộ dạng lạnh nhạt kia, chỉ có điều ánh mắt của hắn càng lạnh lẽo, khẽ nói: Xin cứ tự nhiên. Một lời tuyên chiến, hào khí giữa hai người lập tức trở nên cực kỳ không bình thường. Ngoài trừ lạnh đến cực hạn ra, không gian cũng bắt đầu không ngừng vặn vẹo như bánh quay trèo. Trong mặt tất cả mọi người đều đại biến, nhào nhào thoái lui ra, sợ bị cuốn vào trong đó. Bạc Minh Lai Phong và Nhuận Tường đều trở nên khẩn trương, chăm chú nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hai người. Đều hy vọng Lý Vân Tiêu bị bẩm thầy vạn đoạn với tốt. Nhưng cả hai người lại không nhúc nhích chút nào cả, vẫn bảo trì khoảng cách nhất định với nhau. Chỉ là không gian ở chung quanh bọn họ lại không ngừng biến hóa, vặn vẹo thành các loại hình dạng, khiến mọi người ở chung quanh đều trợn mắt há hốc cả mồm. Thiên Vũ Phong Ngâm. Triệu Văn Chiến động trước tiến, hai tay bấm điểm pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng. Không gian chung quanh hắn bỗng nhiên siết chặt, tự hồ như bị thứ gì đó đè lại vậy. Sau đó đột nhiên phanh một tiếng nổ tung ra, tạc ra vô số tinh thần trùng kích như lồng vũ, nhào nhào rơi xuống, giống như tuyết bay trên trời cao, thổi tới trên người Lý Vân Tiêu. Tốt, đây mới là Thiên Vũ Phong Ngâm, cái thứ đồ đệ người thi triển qua thật chỉ là phần chó. Lý Vân Tiêu khen ngợi một tiếng, lập tức một tay bấm điểm pháp quyết. Một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn nhộn nhạo lao ra, giống như một tầng màng nước, nhẹ nhàng bám vào trên làn da. Những lồng vũ đầy trời kia rơi xuống, trực tiếp dán trên màng nước kia, đều bị ngăn cản lại hết, không cách nào suy giảm tới thân thể hắn được. Trong khoảnh khắc, cả người của Lý Vân Tiêu đã dính đầy bạch vũ, giống như một con ngỗng trắng lớn vậy. Khóe miệng của Triệu Văn Chiến hiện ra một tia cười lạnh nói: Nếu người chỉ có chút phòng ngự ấy, vậy thì tất cả đã xong rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến hóa, trong mắt tuôn ra một đoàn lãnh mang. Quyền ấn trong tay Triệu Văn Chiến biến đổi, lạnh giọng nói: Bạo! Âm âm âm! Không gian lắc được kịch liệt, cũng không có nguyên lực chấn động. Hơn nữa tinh thần trùng kích rất mạnh tản ra trên không trung. Những bạch vũ do hồn lực hiện hóa kia vào thời khắc này đều đổ tung, hóa thành từng đạo vòng xoáy tinh thần, không chỉ oanh kích tới bốn phương tám hướng, mà nguyên một đám còn dung hợp lại với nhau, càng lúc càng lớn. Lý Vân Tiêu phát ra một tiếng thét thảm thiết, càng người trực tiếp ngã vào trong vòng xoáy tinh thần cực lớn kia. Thân thể theo không gian thay đổi không ngừng vặn vẹo, hai tay ôm đầu khan khan giọng kêu thảm thiết, thật khiếu đều trao ra máu tươi. Bạc Minh Lai Phong và Nhuận Tương đều cảm thấy cuồng hỉ, không thể nén được kích động trong lòng đang dâng lên từng chút một. Nhuận Tương càng trực tiếp hóa ra chân long chi nhãn, ngước mắt nhìn qua. Quả nhiên là Lý Vân Tiêu đã rơi xuống hạ phong. Tất cả nhìn thấy trước mắt đều là thật, hắn nhịn không được, muốn cất tiếng cười to lên. Chiến đấu giữa thuật luyện sư cực kỳ hung hiểm, so với võ giả quyết đấu còn hơn rất nhiều. Chỉ cần có chút vô ý, linh đài liền thất thủ, nhẹ thì linh hồn bị thương, nặng thì trí nhớ hoàn toàn biến mất, triệt để biến thành kẻ đần. Chỉ thường thôi. Triệu Văn Chiến cười lạnh nói, đây là khiển trách vì ngươi dám đả thương đồ đệ của ta. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn mang, nhớ tới lời đại đạo chủ đã nói, tự hồ người này còn có tác dụng, không tiện đánh chết. Lúc này, hắn mới hừ lạnh một tiếng, lại nói, lần này chỉ dừng ở đây, nếu còn có lần sau, nhất định sẽ giết người. Quyền ấn trong tay hắn khẽ điểm, vòng xoáy tinh thần kia lập tức biến mất vô tung. Thân thể không ngừng vặn vẹo của Lý Vân Tiêu, rốt cuộc cũng biến về nguyên dạng, vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nằm trong hư không. Chỉ là từ xa nhìn lại, sắc mặt tái nhợt, thật khiếu đều chảy ra máu tươi. Bạc Minh Lai Phong đột nhiên kêu lên, Văn Chiến tiên sinh, không cần hạ thủ lưu tinh, không cần cho chúng ta mặt mũi đâu, trực tiếp giết đi. Bạc Minh Kháng Thiên nhướng mày, lộ ra vẻ không hài lòng. Hắn cảnh giác nhìn chăm chăm vào, nếu mà Triệu Văn Chiến dám hạ sát thủ, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp. Triệu Văn Chiến không để ý tới mọi người, chỉ lạnh lùng nói với Lý Vân Tiểu, đứng đây đi, đừng giả chết nữa. Công kích vừa rồi chẳng qua chỉ trọng thương linh hồn của ngươi thôi, còn không đến mức chết mất. Hắn im im lặng lặng đợi một hồi, thấy Lý Vân Tiêu vẫn không nhúc nhích, lơ lửng ở đằng kia, lông mày thoáng cái nhíu lại, trong mắt hiện lên nét nghi hoặc. Hắn đi tới trước một bước, cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước, mỗi một bước đều cực kỳ chậm, bởi vì quyết đấu giữa thuật luyện sư phong hiểm quá lớn, bất kỳ một sơ hở nào cũng đều có thể chí mạng cả. Nhưng nghi hoặc trong mắt của hắn lại càng ngày càng sâu, cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. À, Triệu Văn Chiến bỗng nhiên nghẹn ngào kêu to một tiếng, hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu lơ lửng trên không trung kia. Đó nào phải là Lý Vân Tiêu, nàng lặng nằm trên bầu trời thất khiếu chảy máu, rõ ràng là mình mà. Sao có thể vậy được? Bỗng nhiên ngay lúc đó, Triệu Văn Chiến chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chính mình lặng lặng lơ lửng trên không trung, chậm rãi đứng lên, trên mặt cũng hoảng sợ không thôi. Thân thể của hắn cự chiến, biết rõ mình đã trúng chiêu. Mình chính là thuật luyện sư cửu giai, làm sao có thể không chút phát giác bị tinh thần lực của người khác đánh trúng được chứ? Nhưng sự thật bay ra trước mắt khiến cho hắn không thể không tin. May mắn tố chất tâm lý của Triệu Văn Chiến cũng cứng rắn, lập tức liền giật mình tỉnh lại, hai tay liền bấm niệm pháp quyết, kết xuất một cái ân ký, chậm rãi bay lên trong tay. Hắn thét lên một tiếng nói, phá! Một cỗ lực lượng rất mạnh từ trên người hắn nhộn nhạo ra. Không gian xung quanh không ngừng biến hóa, giống như bị mưa lớn giặt rửa qua vậy. Đau nhức mãnh liệt từ trong đầu truyền đến, ảo thuật bị phá khai, hắn cũng khôi phục lại hiện trạng chân thật. Bản thân của hắn quả nhiên thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt của hắn càng thêm hôi bại như đất, thân mình run rẩy lên kịch liệt, nội tâm một trận hoảng sợ. Vừa rồi nếu không phải mình hạ thủ lưu tình, sợ rằng hiện giờ đã triệt để chết dưới một tuyệt chiêu của mình rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người chấn động, hoảng sợ nhìn qua. Bọn hắn chán nản phát hiện, chiến đấu giữa thuật luyện sư thật sự có mức quái gì. Bọn hắn căn bản xem không hiểu. Nhuận Tường cũng hoảng hốt, sắc mặt đột biến. Vừa rồi chân lòng chỉ nhãn của hắn rõ ràng đã thấy Lý Vân Tiêu bị thương. Sao lại biến thành Triệu Văn Chiến rồi? Chẳng thể ảo thuật của Lý Vân Tiêu có thể lừa gạt được cả chân long chi nhãn của mình. Hắn quay đầu lại, nhìn qua Thủy Tiên ở bên nói. Thủy Tiên công chúa, người có thấy rõ không? Trên gương mặt trắng trẻo nhưng lạnh lùng của Thủy Tiên cũng lộ ra một tia nghi hoặc, hồ nghi nói. Vừa rồi trong hư không dường như có một đôi mắt đỏ tươi, hùng hằng trừng ta một cái. Ánh mắt của ta liền bị một tầng lực lượng vô hình ngăn lại, không cách nào thấy rõ được chân tướng trong đó. Nhuận Tường hít một hơi lạnh, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong huyết mạch hải hoàng ba gia trời sinh đã ẩn chứa cực mục thần thông, cũng giống như chân lòng chi nhãn của bọn họ vậy, có thể bài trừ hết tất cả ảo thuật. Trần Long chi nhãn của hắn cũng không hoàn thiện. Dù sao thực lực bản thân hắn so với Trần Long thật sự kém quá nhiều. Nhưng cực mục thần thông của Thủy Tiên lại được kế thừa hoàn toàn. Vậy mà cũng nhìn không thấu ảo thuật của Lý Vân Tiêu. Điều này sao có thể chứ? Nhuận Tường tái nhợt nghiêm mặt, nhanh chóng lắc đầu thầm nghĩ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong đó nhất định có chỗ nào đó mấu chốt. Triệu Văn Chiến chỉ cảm thấy toàn thân rét run, vạt áo cũng bị thấm ướt đẫm. Nào còn dám ra tay nữa, cuống quýt nói. Vân Tiêu đại nhân, tại hạ nhận thua, đa tạ đại nhân hạ thủ lưu tình. Cái gì? Lại là Lý Vân Tiêu thắng à? Những tên võ giả kia đều ngạc nhiên, giống như có chút gì đó bất mãn vậy. Tên này không phải nói mình là thuật luyện sư cửu giai sao? Chẳng lẽ là lừa đảo à? Đúng đấy, Lý Vân Tiêu dù lợi hại thế nào, nhưng vẫn ở tuổi đó không có khả năng thuật võ song đạo đều biến thái như vậy. Đúng thế, trong đó nhất định có gì mơ ám rồi. Tất cả mọi người đều nhao nhao gật đầu. Bạc Minh Lại Phòng cảm thấy lạnh buốt, hai lần không vui một hồi. Không chỉ có thế, hắn đối với thực lực Lý Vân Tiêu càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Chỉ cảm thấy bóng lưng nhỏ bé và yếu ớt trước mặt kia đã không phải là núi cao ngất ngưởng nữa, mà là tinh thần biển cả. Hắn giật mình, phục hồi tinh thần lại từ sợ hãi, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả Triệu Phản Chiến. Không gian dần dần phản phẹo một chút, vô số đạo ánh huỳnh quang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trực tiếp ngưng tụ thành chân thân Lý Vân Tiêu. Vẻ mặt lạnh như băng, cũng đã tái nhợt không có chút máu. Hiển nhiên trận chiến vừa rồi, hắn thắng cũng không nhẹ nhõm chút nào. Thủy Tiên nhìn qua Lý Vân Tiêu, đột nhiên nói, người, con người của ngươi vừa rồi sao lại... Thân hình của Lý Vân Tiêu chấn động, con người bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ hàn khí cực kỳ lăng lệ ác liệt bắn xuống dưới, nhìn chăm chăm vào Thủy Tiên, xình xình cắt đứt lời nói của nàng. Toàn thân của Thủy Tiên đều run rẩy, dưới ánh mắt kia, nàng vậy mà cảm nhận được một tia sợ hãi, trong lòng sinh ra cảm xúc vô cùng sợ hãi. Nàng thân có huyết mạch vô thượng của ba gia, trực sinh căn bản không biết sợ hãi là thứ gì. Thế gian này cũng không có thứ gì khiến nàng phải sợ hãi cả. Nhưng một sát na vừa rồi, nàng lại cảm nhận được sự sợ hãi cực kỳ chân thật, kể từ trước đến nay chưa từng có. Cái này là chuyện gì đã xảy ra? Sau sợ hãi, trong lòng Thủy Tiên liền cảm thấy một hồi rung động, lâm vào nghi hoặc cực lớn. Một người kinh ngạc ngẩn người ở đó. Lý Vân Tiêu lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn chăm chăm vào Thủy Tiên, nghĩ thầm. Cô nàng này quả nhiên kế thừa huyết mạch ba gia, có được chân thực chỉ nhãn, có thể nhìn thấu tất cả. Trời sinh đã là khắc tinh cùng Nguyệt Đồng. Triệu Văn Chiến thấy Lý Vân Tiêu hiện thân ra, vội bước lên phía trước, khom người bái một cái mà nói. Đa tạ ân không giết của Vân Tiêu đại nhân. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Không cần cảm ơn ta, nên tạ ân không giết của ngươi thì hơn. Toàn thân của Triệu Văn Chiến đều run rẩy. May mắn đại đạo chủ muốn lưu người này lại, bằng không thì mình đã vạn kiếp bất phục rồi. Toàn bộ huyền khí không gian thoáng cái đều trầm mặc, yên tĩnh khác thường. Trên mặt đất lại là một đống bừa bộn, khắp nơi đều là huyết nhục, trông vô cùng thê thảm. Triệu Văn Chiến rất nhanh đã thu thập tâm tình, cười làm lành nói. Chư vị đại nhân mới lên đảo đã xảy ra chuyện không thoải mái, thực là tại hạ thất trách, mong rằng chư vị thứ lỗi. Hắn tất công tất kính thỉnh tội, thái độ thập phần thanh khẩn. Mọi người nhao nhao khách khí, đều nói không sao. Dù sao thân phận của thuật luyện sư cao giai của đối phương vẫn ở đó, khách khí với mình như vậy, chuyện này trên đại lục Thiên Vũ tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Lý Vân Tiêu từ trên không trung bay thấp xuống, chậm rãi dẫm trên mặt đất, lạnh nhạt nói. Không sao, cái này cũng nhờ đồ đệ của ngươi, ta mới có thể thu thập hết những người không vừa mắt. Tính ra thì đồ đệ của ngươi còn có công nữa đấy. Tất cả mọi người đều tuôn trong mồ hôi lạnh. Nói trắng ra như vậy, cũng không tránh khỏi quá không để Thanh Hồng Huyệt và Bắc Minh Huyền cung vào mắt rồi. Ngạc Nhạc Trì cảm nhận được ánh mắt dò xét của mọi người, trên mặt nóng ran, sau lưng nặng như đeo chì, hận không thể chui tọt vào hố cho đỡ nhục. Triệu Văn Chiến cũng sửng sốt, lau mồ hôi lạnh, không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng cười mà nói. Vân Tiêu đại nhân thấy nên thế nào? Một tháng ở trên đảo, mọi người sẽ được an bài trong huyền khí không gian này, không biết có thỏa mãn không? Hắn bắt đầu chuyển hướng chủ đề, giới thiệu huyền khí không gian này. Trong mỗi một gian phòng đều chất đầy đại lượng tài nguyên tu luyện, tất cả đều là nguyên tinh vét lên từ đáy biển, còn trân quý hơn cả nguyên thạch. Những võ giả tán tu kia cả đám đều mừng rỡ không thôi, nhịn không được bắt đầu cho vào túi trữ vật của mình. Triệu Văn Chiến ngạc nhiên nói: "Chư vị đây là làm gì vậy?" Những võ giả tán tu kia nguyên một đám lộ ra biểu lộ lưu manh nói: "Hì hì hì, một tháng chúng ta cũng không dùng được nhiều như vậy, cho nên định đóng gói mang về." Triệu Văn Chiến thì trong lòng nghĩ: "Đúng rồi, ta quên mất, chư vị là đến từ Bắc Minh Huyền Cung sao?" Bắc Minh Lai Phong vội vàng lắc đầu nói: "Bọn hắn chỉ là đi cùng chúng ta thôi, tuy rằng cùng đường, nhưng lại là người hai nhóm khác, hai nhóm người khác nhau." "Hai nhóm người à?" Lai Phong công tử nói như vậy cũng quá đáng rồi. "Đúng vậy, chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, hiện giờ chẳng qua chỉ là cầm mấy khối nguyên tinh lại biến thành hai nhóm người rồi sao? Quá thất vọng rồi. Trước khi ra biển còn người ta là Tiểu Điềm Điềm, hiện giờ đây gọi là Ngư Phu Nhân à?" Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong cảm thấy khó xử, đặc biệt là khi thấy trong ánh mắt Thủy Tiên cũng có ý khác thường, thì rốt cuộc nhịn không được nữa, thét lớn: "Không muốn chết thì đều im hết miệng cho ta." Hắn giận dữ rống lên, quả nhiên liền có hiệu quả. Những võ giả tán tu kia cũng chỉ là muốn cầm ít tiền tài mà thôi, không ai muốn thật sự đắc tội Bắc Minh thế gia. Cả đám nhao nhao cúi đầu thu nguyên tinh, không dám lên tiếng nữa. Triệu Văn Chiến thấy thế cười nói: "Cường giả quý phái quả nhiên đều rất ẩn giấu." Khuôn mặt của Bắc Kinh Lai Phong trầm xuống đến mức đỏ bừng, cường điệu nói: "Đã nói là hai nhóm người mà." Tốt rồi, không cần giải thích nữa." Triệu Văn Chiến trực tiếp cắt lời, quay người nói với Thủy Tiên: "Thủy Tiên công chúa, thân phận của người quá mức tôn quý, ta đã thành người chuẩn bị gian phòng tốt nhất rồi. Còn có Nhuận Tường đại nhân và Phi Minh đại nhân nữa cũng cùng đi đi. Đạo hãm không dù sao cũng là thế lực của Đông Hải, cũng thuộc về dưới trướng của Đông Hải chi chủ." Ánh mắt của Nhuận Tường nhìn về phía Thủy Tiên lộ ra vẻ trưng cầu ý kiến. Thủy Tiên suy nghĩ một hồi, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Vân Tiêu, chỉ vào hắn nói: "Không, ta muốn ở cùng một chỗ với hắn." Tất cả mọi người đều bùng nổ, nguyên bộ đám ngây ra như phỗng, mà ngay cả những võ giả đang lên quyền tình cũng đều ngừng tay, há to mồm. Quyền tình nắm cầm đồ trong tay cũng quên cho vào túi trữ vật. Lý Vân Tiêu cũng há to mồm, trên mặt tuôn ra mồ hôi lạnh. Gương mặt của Bắc Minh Lai Phong càng trực tiếp biến thành gan heo. Trong hai tròng mắt bộc phát ra lửa giận trùng thiên, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, mười ngón tay trực tiếp đâm sâu vào trong thịt. Triệu Văn Chiến lau mồ hôi lạnh, ngừng ngùng nói: "Thủy Tiên công chúa, người như thế cũng quá phong túng đi. Thân phận của người tôn quý, nếu xảy ra vấn đề, đạo hãm không chúng ta cũng không đảm đương nổi đâu." Sắc mặt của Thủy Tiên cực kỳ bình tĩnh, lãnh thông nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lại nói: "Ngươi cầm bổn mạng huyền khí của Ma Sa, không trả cho ta, thì ta cứ dính lấy người đấy." "Ô, sợ bóng sợ gió một hồi." Mọi người đều nhẹ thở ra, vỗ vỗ ngực, tiếp tục tranh thủ thu lấy nguyên tinh. Bắc Minh Lai Phong ngốc trệ trong một phát, gương mặt lúc này mới khôi phục bình thường, nội tâm cười khổ không thôi. Hắn hoảng sợ phát hiện, bản thân mình đã hoàn toàn mê luyến Thủy Tiên bất rồi. Cái này đối với một gã thiên tài mà nói, sẽ là trở ngại rất lớn trên con đường võ đạo. Nhưng cảm tình há con người có thể khống chế. Hắn cũng cảm giác mình đang đi vào vạn kiếp bất phục, nhưng đã không thể nào khống chế nổi bước chân. Ánh mắt của Bắc Minh Lai Phong lộ ra vẻ mê luyến. Ánh mắt hắn tham lam rơi vào trên người Thủy Tiên, thưởng thức nhất cử nhất động của nàng. Một cái nhíu mày, một nụ cười cũng đủ làm hắn điên đảo. Thân thái của hắn đều rơi vào trong mắt Bắc Minh Kháng Thiên. Lão lộ ra bộ dạng lo lắng và vẻ sầu lo thật sâu. Lý Vân Tiêu giảo hoạt cười nói: "Vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Người muốn cứu Ma Sa thì có liên quan gì đến ta? Người là Nhuận Tường đả thương, mà ngươi đi tìm hắn đi." Thủy Tiên nghiêm mặt nói: "Ngươi đừng có gạt ta. Những lời vừa rồi ta đã suy nghĩ thật lâu, trong đó có vấn đề. Đả thương Ma Sa chính là Nhuận Tường, nhưng bổn mạng huyền khí của hắn lại ở trong tay ngươi. Cứu Ma Sa vẫn phải tìm ngươi." Nhuận Tường vẻ mặt vô tội, mặt như đưa đám nói: "Thủy Tiên công chúa, người mới nghĩ thông suốt à?" Trong mắt của Thủy Tiên hiện lên một tia lãnh mang, lạnh giọng nói: "Lý Vân Tiêu, nếu không rõ Hắc Viêm Sơn ra đây thì đừng trách ta không khách khí với ngươi." Con người của Lý Vân Tiêu đảo quanh một vòng, lại cười nói: "Muốn Hắc Viêm Sơn kia cũng được, bất quá Thủy Tiên công chúa phải lấy ra một thứ để đổi." Thủy Tiên cau mày nói: "Thứ gì? Trên người của ta không mang theo nhiều đồ lắm đâu." Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói, thứ này trên người của ngươi khẳng định là có. Biểu lộ cao thấp rõ xét kia rơi vào mắt của mọi người, lập tức có một loại dự cảm bất hảo. Bắc Minh Lai Phong càng kinh sợ nói, Lý Vân Tiêu, trong đầu của ngươi có chủ ý quỷ quái gì thế, mau tranh thủ bỏ đi cho ta. Sắc mặt của Nhuận Tương cũng phát lạnh quát, Lý Vân Tiêu, nếu người đưa ra loại yêu cầu kia, ta tất sẽ giết người. Thủy Tiên vẻ mặt mê man nói, yêu cầu gì, sao các người đều biết, yêu cầu của hắn là gì thế, vì sao ta không biết. Mọi người đều đổ bồ hôi lạnh, không có cách nào giải thích, nhưng đều nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, sợ hắn nói ra loại lời đại nghịch bất đạo gì đó. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một đạo tinh mang, nhìn chằm chằm vào Thủy Tiên rồi nói từng chữ, đơn giản chính là máu của ngươi. Cái gì? Mọi người thoáng cái sắc mặt đại biến như lôi đình đánh xuống, nguyên một đám đều bị chấn đến thất điên bát đảo. Yêu cầu này còn khiếp sợ hơn cả bọn hắn dự tính, nguyên một đám đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nhuận Tương cũng kinh hãi quát lớn, Lý Vân Tiêu, hải hoàng chi huyết người cũng dám đánh chủ ý, trời trên trời dưới đất không còn đường nào cứu được người nữa đâu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, những lời này ta đã nghe nhàm tai rồi, có thể đổi câu khác không? Cho dù trên trời dưới đất không còn ai cứu được ta thì quan hệ gì đến người chứ? Người kích động cái gì? Người đáng chết à? Đây là đại bất kính với hải hoàng đại nhân đấy. Trong đôi mắt của Nhuận Tường phun ra lửa, hải hoàng dù sao cũng là một trong ba người hắn kính nể nhất, không được phép người ta khinh nhợt. Lý Vân Tiêu khinh miệt nói, người cũng biết hắn chỉ là hải hoàng, cũng không phải là nhân hoàng, có liên quan gì chứ? Nếu như không có, ta vì sao phải kính hắn? Muốn đạt được tôn trọng của người khác, đầu tiên phải tôn trọng người khác. Đây là đạo lý làm người đơn giản nhất. Hải hoàng các ngươi không hiểu sao? Người. Nhuận Tương nghẹn hơi một phen trong lòng, nói không nên câu, cả giận nói, tóm lại, người đây là tử tội. Sắc mặt của Thủy Tiên cũng trở nên khó coi, cắn răng nói, phụ hoàng từng nói qua, huyết mạch ba gia chúng ta thập phần tôn quý, trong thiên hạ không ai dám đánh chủ ý đến, nếu không dù trên trời xuống đất cũng phải giết chết người ấy. Lý Vân Tiêu mở hai tay ra, bất đắc dĩ nói, vậy thì không còn cách nào rồi, mua bán chủ ý tự do, Học Viêm Sơn kia ta cũng rất thích đấy. Hắn nói xong căn bản không để ý tới thần sắc kinh ngạc của mọi người, bay thẳng vào một gian tiểu viện. Ba người hải tộc mặt đều âm trầm, Phi Minh lạnh giọng nói, người này coi trời bằng vung, không bằng để ta tìm cơ hội vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, cướp Hắc Viêm Sơn kia về đi. Thủy Tiên nhìn Lý Vân Tiêu trong tiểu viện, mặt cũng lạnh lùng, muốn cùng bỏ đi. Bọn người Nhuận Tương đều hoảng sợ, vội vàng ngăn nàng lại. Triệu Văn Chiến cũng đổ bộ hôi lạnh, nếu để cho Thủy Tiên đi theo, Lý Vân Tiêu kia tùy ý làm vậy xảy ra chuyện, vậy thì đảo hãm không thật sự xong đời rồi. Hắn vội vàng hỏi, tại thế mà Sa tiên sinh tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng còn chưa đến mức chết, không bằng để ta trị liệu một chút thử xem. Đúng vậy, Văn Chiến tiên sinh chính là thuật luyện sức cửu giai, nhất định sẽ có cách. Nhuận Tương cũng vội vàng nói, hắn hiện giờ đã cực kỳ hối hận vì đã thương Ma Sa, khiến cho xảy ra nhiều phiền toái như vậy. Thủy Tiên thoáng do dự xuống mà nói, được rồi, vậy cứ theo Văn Chiến tiên sinh nói đi. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trước Văn Chiến sắp xếp mọi người một chút, liền dẫn ba người hải tộc rời đi. Không gian trong huyền khí thật lớn, cơ hồ mỗi người đều có thể có được một gian tiểu viện. Rất nhanh mọi người đã nhao nhao tiến vào. Liêu Dương Bằng trầm tư một hồi, đi đến trước tiểu viện của Lý Vân Tiêu, ngưng một đạo tin tức trong ngọc bài, đánh vào trong đó, lúc này mới lưu lại ở phụ cận. Trong tiểu viện đều có bố trí phòng tu luyện. Lý Vân Tiêu vừa tiến vào trong đó, liền tiện tay đánh ra mấy đạo cấm chế, ngăn cách hoàn toàn không gian nơi này, để ngừa người ngoài nhòm ngó. Phải biết rằng loại huyền khí không gian này rất có khả năng đã bị Triệu Văn Chiến luyện hóa. Như vậy Triệu Văn Chiến thần đặt chủ nhân liền có thể dễ dàng cảm giác được nhất cử nhất động của trong đó. Sau khi làm tốt tất cả, hắn liền khẽ lộn tay, Hắc Viêm Sơn kia trực tiếp hiện trong lòng bàn tay, phát ra hào quang cực nóng, còn có đạo đạo hỏa diễm hắc sắc phun ra. Đột nhiên những hỏa diễm kia ngừng tụ trên Hắc Sơn, tụ thành một đầu thú, đúng là bộ dáng của Ba Sa, nó khao thét vọt tới. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, đây chỉ là một đạo thần niệm của Ma Sa lưu lại trên Hắc Viêm Sơn, có thể khu động lấy huyền khí và hỏa diễm chỉ uy để công kích thôi. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ châm chọc, Thái cổ thiên mục nơi mi tâm mở ra, đột nhiên phun ra một đạo hỏa diệm cực nóng màu đỏ nhạt. Đầu thú do hắc viêm ngưng tụ thành đột nhiên ngất lịm, lộ ra biểu lộ hoảng sợ, bất chấp công kích thoái lui ra sau lưng, đồng thời khu động đầy hắc viêm sơn đánh xuống dưới. Hắc viêm sơn đệ lên thần hỏa, lập tức biến lớn thêm mấy lần, toàn cái đã lấp kín cả nửa không gian, phát ra ánh sáng màu đen, không cần kháng cự lấy thần hỏa. Đầu thú cũng trực tiếp bay vào trong sơn thể. Hắc viêm từ trong núi tuôn ra ngăn cách lấy thần hỏa. Quả nhìn là huyền khí do thiên diệu hắc tử luyện chế. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra hào quang, lộ ra vẻ đại hỷ. Mặt trời mỗi khi vận chuyển vậy vạn năm sẽ sinh ra một loại hiện tượng thiên thể rất mạnh. Ở bên trong cực nóng sẽ dần dần ngưng ra một loại hạt hắc tử. Hơn nữa xung quanh mỗi một hạt đều sinh ra năng lượng phong bạo không cách nào trừ được. Theo thời gian trôi qua, hắc tử càng ngày càng nhiều, phong bạo cũng gia tăng. Cuối cùng nhất là những hắc tử và phong bạo tụ tập thành một khối, sinh ra một loại dị tượng tên là thiên diệu. Thiên diệu một khi xuất hiện, chính là lúc lực lượng trùng kích tứ cực hoàn vũ hủy thiên diệt địa, nâng theo đại lượng hỏa diễm thiên thạch rơi xuống thiên vũ giới. Và bên trong những thiên thạch kia sẽ ngẫu nhiên xen lẫn một ít hạt hắc tử này. Loại hạt hắc tử này không hề có độ hòa tan, vạn hỏa cũng không thay đổi, cho nên cũng là tài liệu tốt nhất để luyện chế huyền khí hỏa hệ. Nhưng chính vì thế gian này không có lửa nào có thể hòa tan được chất liệu này, nên từ xa xưa tới nay, hạt hắc tử này vẫn một mực bị cho rằng là không hề có công dụng. Thẳng cho đến khi một gã thuật luyện sư thiên tài xuất hiện, hắn cho rằng vạn vật sống trong ngũ hành, tương sinh tương khắc, tuyệt đối sẽ không tồn tại vật ngũ hành không dung. Hắn suy nghĩ ấy rồi đi lên nghiên cứu. Cuối cùng rốt cuộc hắn đã tìm được cách luyện hóa, chính là dùng nguyên tố phong hệ cực mạnh để tiến hành hỏa tan. Nếu thế, sẽ khiến cho hạt hắc tử trở thành tài liệu luyện thuật đỉnh cấp. Lục Ly Vân Tiêu còn ở kiếp trước, đã từng nhiều lần tìm kiếm hạt hắc tử, muốn luyện chế một phương thuật đỉnh. Nhưng hiện giờ đã có sơn hà đỉnh, đã không còn cần thiết nữa rồi. Tòa thiên diệu hắc tử sơn này, sức nặng đủ, chỉ là đẳng cấp hắc viêm quá thấp. Nếu dung nhập thần hỏa của ta, vậy thì uy lực nhất định sẽ rất khủng bố. Lý Vân Tiêu giơ cao cái búa lên cao cao, hùng hằng nện xuống hắc viêm sơn. Từng đạo lôi điện chi lực chấn nhập vào trong đó. Sơn thể dưới lôi đình không hề có chút tổn thương, nhưng thần điểm ma xạ ở trong đó lại không ngừng bị lôi điện trùng kích. Một tiếng gào thét từ bên trong truyền ra, vô số hắc viêm lần nữa tụ thành đầu thú từ bên trong vọt ra. Nhưng nó chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, liền trực tiếp nhào tới thần hỏa thiêu đốt bên ngoài hắc sơn, giống như một chậu nước dội tắt hắc viêm kia vậy. Đạo thần niệm kêu của ma xa truyền đến tiếng kêu rền thống khổ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thần hỏa cũng không phải đã dội tắt hắc viêm, mà nhìn kỹ sẽ phát hiện ra nhàn sắc của hỏa diệm đã có chút biến hóa, không ngờ lại trực tiếp hấp thụ mất hắc viêm. Giờ phút này trên đảo hãm không, trong một chỗ ở thập phần hoa lệ, Triệu Văn Chiến đang mang theo ba người hải tộc đi tới, đột nhiên bị ma xà thống lĩnh, bị kim giáp vệ sĩ ôm kêu thảm thiết, thân thể kéo căng lên, trong mắt trực tiếp lồi ra. Mấy người đều kinh hãi, Thủy Tiên càng đang cả kinh nói, ma xà, người làm sao vậy? Trong cổ họng của ma xà phát ra âm thanh khan khan, tự hồ muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra được. Toàn bộ sức lực đều mất hết, cả người lần nữa ngất đi. Thủy Tiên kinh hoàng nói, Văn Chiến tiên sinh, ma xà hắn làm sao vậy? Triệu Văn Chiến vội vàng thăm dò thần thức vào trong cơ thể ma xà, sắc mặt âm trầm bất định, sau một lúc mới thu hồi thần thức lại, cúi đầu không nói. Nhận Tường trầm giọng nói, Văn Chiến tiên sinh, hắn vừa rồi đến cùng làm sao vậy? Triệu Văn Chiến do dự một chút, lúc này mới mở miệng nói, nếu ta đoán không sai, thì bổn mạng huyền khí của hắn đã bị Lý Vân Tiêu luyện hóa mất, chặt đứt liên hệ giữa hắn và huyền khí, cho nên tâm thần mới bị cắn trả. Lý Vân Tiêu chết tiệt. Trong mắt của Thủy Tiên hiện lên một vòng hàn khí lăng lệ, trong thân thể bắn ra từng đạo kim mang, nàng đã nổi lên sát tâm rồi. Triệu Văn Chiến vội vàng nói, như vậy kỳ thật chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ta trong quá trình thay hắn trị liệu, bớt đi Lý Vân Tiêu quấy nhiễu lại càng thêm an toàn. Ánh mắt của Thủy Tiên lạnh như băng, trên mặt mở mịt nộ khí nói, như thế liền nhờ ngươi vậy. Trong mật thất tiểu viện, Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng trên không trung, không ngừng luyện chế lấy thiên diệu hắc tử sơn.

Thân hình của Ngạc Ngư run lên, từ chỉ ngắn nhỏ thoáng cái chống lấy thân thể, lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Thân thể đen kịt bắt đầu phát sinh biến hóa nhỏ, từng đoàn hỏa diễm bùng lên, thoáng cái toàn thân đều biến thành màu đỏ nhạt, dưới tứ chi lại lượn vòng từng đoàn thái cổ cương phong nhỏ, giống như chân đạp phong vân vậy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu rốt cuộc dần lạnh lại, lạnh lùng nói: "Lại đây, sống!" Ngạc Ngư thét lớn một tiếng, hung hăng trong mắt thoáng cái tăng vọt, toàn bộ thân hình bay lên trời, lập tức đập xuống. Lý Vân Tiêu biến sắc thầm nghĩ: "Nhanh thật!" Trên người của hắn lập tức hóa thành một mảnh màu vàng, trực tiếp đánh ra một chiêu kim cương quyền. Âm, âm! Quyền phong đánh lên người của Ngạc Ngư, đau nhức kịch liệt theo cách tay truyền đến. Quyền ý của bất diệt kim thần vậy mà lại bị chặn lại. Ngạc Ngư thấy thế hùng tính lại càng đại phát, gào thét lớn mở miệng rộng cắn xuống, muốn đốt toàn bộ thân thể Lý Vân Tiêu vào trong miệng. "Cắn còn em ngươi!" Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái cầm lấy cây búa đánh xuống dưới, một đạo thiểm điện trực tiếp đánh vào trong miệng đó, vọt vào trong cơ thể. "Ngao ngao!" Trong thân thể Ngạc Ngư truyền đến từng tiếng nổ tung, nó cảm thấy cực kỳ đau đớn, vội ngậm miệng lại. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp thuấn gì đến trước mặt nó. Sau một khắc đã xuất hiện trên đỉnh mật thất, theo tay vung lên, hơn 10 chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm liền nhao nhao bắn xuống. Thần kiếm đều cắm vào bên người của Ngạc Ngư, cầm thân thể của nó xuống, giống như cây lao tù vây khốn nó vậy. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, từng đạo ấn ký đánh ra, trên kiếm đầu hiện ra kiếm khí chi hải, còn có một đạo kiếm phủ ngưng ra, gắt gào ép lấy trên người Ngạc Ngư. Ngạc Ngư kia ngửa đầu ngao ngao kêu to, thân thể đen kịt bắt đầu hóa thành màu đỏ, hỏa diễm chi lực kinh khủng phun ra ngoài, muốn đánh kiếm đổ bay đi. Đồ ngu! Lý Vân Tiêu hư lạnh một tiếng, quyền ấn trong tay biến đổi, chuẩn bị tầm hiện ra một cái đồ án chân linh hỏa phượng, một đạo minh thanh từ viễn cổ như ẩn như hiện truyền đến. Ngọn lửa trên người Ngạc Ngư đột nhiên ngưng tụ, lập tức phản công lại nó, trực tiếp đánh vào trong thân thể màu đen, ép tới mức khiến nó phải dốc sức liều mạng giãy giụa lấy. Ngọn lửa kia chẳng qua chỉ là cho người mượn sử dụng thôi, người thực sự cho rằng nó là của mình rồi sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, vùng tay lên, lạnh kiếm băng dương hiện hiện trên tay hắn, hóa thành một đạo quang mang bay vụt xuống. Loang cong một tiếng thật lớn, trường kiếm điện chém lên cây đuôi đang không ngừng lay động của Ngạc Ngư, sau đó cắm mạnh vào lòng đất, giống như một cây ghim cắm cả người của Ngạc Ngư ở đó. Trong hai mắt của Ngạc Ngư lộ ra thần sắc sợ hãi, cây đuôi bị lợi kiếm đâm xuyên qua, bốn phía bị kiếm trận vây khốn, còn có một đạo kiếm phủ đè lên người, mà diệm trong cơ thể lại đang điên cuồng phá phách không thể khống chế. Nó lập tức luống cuống, mở mồm ra liên tục kêu rên cầu xin tha thứ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Sao hả, phục rồi chứ?" Ngạc Ngư liên tục gục gạc đầu, trong mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia tinh mang, không nói hai lời liền duỗi tay ra thủ lãnh kiếm băng xương và những thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm kia trở về. Ngạc Ngư lắc lư cái đuôi vài cái, thân thể đình chỉ lắc lư, bỗng nhiên thân ảnh của nó thoáng một cái liền biến mất tại chỗ, dùng tốc độ khó có thể bắt kịp xuất hiện bên người Lý Vân Tiêu, sống giận táp lấy cổ của Lý Vân Tiêu. Đúng là tự tìm đường chết. Lý Vân Tiêu lạnh giọng quát lên, kiếm quyết trong tay biến đổi, một đạo hàn mang liền chém tới. Tài liệu thiên diệu hắc tử tuy chẳng chắc chắn, nhưng sự sắc bén của lãnh kiếm băng xương cơ hồ không gì không phá được, thoáng cái đã chém trúng, phát ra tiếng cắt đứt chói tai, trực tiếp chém đầu Ngạc Ngư kia thành hai khúc. Ngạc Ngư trông còn mấy tiếng, thái cổ cương phong chi lực xoáy ra, trực tiếp tàn rã đi thân thể của nó, hóa thành vô số hạt hắc tử nhỏ bé. Mỗi một hạt đều ẩn chứa năng lượng cực cao, sau đó chúng liền xoay đánh tới Lý Vân Tiêu. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ lạnh lùng, hai con người bỗng nhiên hóa thành huyết sắc, huyệt đồng chi lực mở ra. Một cỗ tinh thần dị lực đánh tới, toàn bộ không gian đều xoay tròn, thiên địa lập tức thay đổi, vô số hạt nhỏ kia đều đánh vào khoảng không. Vậy mà không cách nào thấy được Lý Vân Tiêu nữa, đã hoàn toàn mất đi mục tiêu rồi. Vô số hạt nhỏ kia lập tức luống cuống, cứ bay tới bay lùi trong không gian vô tận, giống như một đoàn ong vò vẽ, cứ chạy loạn mà không hề có mục đích nào cả. Cái thứ ngu xuẩn kia, theo ta lâu như vậy, vẫn không rõ sự cương đại của ta sao? Thanh âm của Lý Vân Tiêu chậm rãi truyền tới. Trên bầu trời hiện ra một vòng huyết nguyệt, như một đôi mắt mở ra, dừng lại ở đoàn hạt tràn ngập lực lượng bạo loạn kia. Những hạt kia vừa thấy huyết nguyệt xuất hiện, liền lập tức nhào nhào bay đi, muốn đánh tới hắn. Trên mỗi một hạt nhỏ không chỉ mang theo hỏa diễm chi lực rất mạnh, mà còn có cương phong chi lực, ngừng tụ thành một cỗ hạt cương phong phong bạo, tốc độ cực nhanh, cũng không hề kém hơn lồi độn một chút nào. Nhưng vô tận chúng có lướt đi nhanh thế nào, thì khoảng cách với huyết nguyệt vẫn thủy chung không thay đổi, vĩnh viễn không cách nào tới gần được. Trong huyệt đồng hiện lên một tia cười lạnh, thanh âm của Lý Vân Tiêu nhàn nhạt truyền đến nói: sự cuồng bạo và không an phận trong tính cách của ngươi hiện giờ bộc phát cũng tốt, ta có thể triệt để trấn áp ngươi, chấm dứt hậu hoạn rồi. Huyết nguyệt trong con người ngưng tụ, bốn phía hội tụ vạn đạo quang mang. Một đạo ấn ký kim sắc cổ quái hiện ra, trực tiếp lăng không đánh xuống dưới. Âm âm một tiếng chấn vang, đạo ấn ký kia đảo qua hạt phong bạo. Mỗi một hạt nhỏ dưới lực lượng kia đều không ngừng run rẩy kịch liệt, cuối cùng ngưng tụ lại thành hình thái ngạc ngư. Nó đang nằm im ở đó. Tất cả lực lượng cuồng bạo và ấn phù màu vàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khuôn mặt của ngạc ngư cũng lộ ra một mảnh ngốc trệ, giống như thoáng cái đã mất đi linh tính. Cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, không bị khống chế, rơi xuống từ trong không gian vô tận kịp. Nguyệt đồng chậm rãi khép lại, thiên địa biến đổi lần nữa trở lại trong mật thất. Thân hình của ngạc ngư màu đen trực tiếp ngã trên mặt đất, đập ra một cái hố cực to. Hiện giờ trong đầu của nó có một ký hiệu màu vàng không ngừng thoáng hiện, giống như trận pháp lạc ấn trong đó vậy. Đây là một loại ấn ký nô dịch đối với linh hồn, trực tiếp đánh vào linh đài thức hải. Một khi sinh ra lòng phản loạn thì lập tức sẽ bị áp chế ngay. Ánh mắt của yêu long lộ ra vẻ thương hại nói: rốt cuộc vẫn phải bức bách ngươi thi triển ra lạc ấn đồ dịch à? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: loại lạc ấn này chỉ cần nó không sinh ra lòng phản bội thì sẽ không ảnh hưởng gì hết. Huống hồ chỉ cần ta khôi phục thực lực định phong kiếp trước thì sẽ giải trừ cho nó. Đến lúc đó cũng không cần sợ nó đâm lén sau lưng ta. Yêu long gật đầu nói: ta tin tưởng chờ đến lúc người khôi phục đến võ đế cửu tinh đỉnh phong thì mặc dù là ngạo trường không cũng không còn là đối thủ của người nữa, ngày đó cũng không còn quá lâu đâu. Chỉ mong là vậy. Lý Vân Tiêu tùy ý nói, mi tâm lóe lên hào quang, liền trực tiếp thu ngạc ngư vào trong giới thần vi. Hiện giờ toàn bộ mật thất đã rối tung cả rồi, vậy mà lại không sụp đổ, xem chỉ đã kiên cố dị thường rồi. Yêu long trầm giọng nói, người thật định rút ra hải hoàng chi huyết từ trên người cô nàng kia sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, sắc mặt biến hóa, chậm rãi nói, người nói thử xem. Yêu long trầm mặc một lát rồi nói, hải hoàng chi huyết tùy tốt, nhưng người quên chuyện năm đó rồi sao? Khi đó thực lực của ngươi mạnh gấp trăm lần hiện giờ, cũng suýt nữa bỏ mạng tại Đông Hải. Ta sợ một khi ngươi đụng vào cô nàng kia thì sẽ không thể quay về đại lục được nữa đâu. Lý Vân Tiêu chắp tay trầm tư, đi qua đi lại trong mật thất, trên mặt không ngừng vẽ ra vẻ dãi dụa. Yêu long lần nữa nói, năm đó người có lý do phải cướp lấy hải hoàng chi huyết, nhưng giờ đã không còn nữa rồi, ta đề nghị ngươi không nên vọng động. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, tự hồ nhớ lại chuyện cũ gì đó, vẻ mê mang trong mắt liền mất sạch, kiên quyết nói, hiện giờ ta cũng có lý do phải cướp lấy hải hoàng chi huyết mà. Yêu long khẽ giật mình nói, năm đó ngươi là vì cứu người, hiện giờ thì sao? Nếu chỉ vì tăng cường thực lực thì hoàn toàn không cần thiết. Dùng trạng thái và tốc độ tu luyện của ngươi hiện giờ, nhiều nhất chỉ là 10 năm là có thể quay về đỉnh phong rồi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một đạo hàn mang, nói từng chữ, lý do của ta hiện giờ là vì giết ngươi. Giết ngươi? Trong mắt của yêu long lộ ra một tiếng nghi hoặc, bỗng nhiên nó tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, thân hình đại chấn thất thanh nói, chẳng lẽ ngươi là vì... Không sai. Sát ý trên mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng đậm, lạnh giọng nói, trong huyết mạch hoài hoàng có chức thần thông chi lực nhìn thấu vạn vật, chân thực chi nhãn có thể nhìn thấu tất cả hư ảo. Nếu ta có thể có được chân thực chi nhãn ấy, vậy thì liền nắm chắc giết được thiên tư. Yêu long trầm mặc nói, trong thiên hạ nếu bàn về tinh thần công kích và ảo thuật chi lực có thể khiến nam tử trước mắt này sinh ra kiêng kỵ và sợ hãi, vậy thì cũng chỉ có thiên tư đi ra từ địa lão thiên hoàng thôi. mà Thiên Tứ giết đến hai vị hảo hữu của hắn, đó chính là tử thủ Bất Cộng Thái Thiên. Giữa hai người sớm muộn gì cũng có một hồi quyết chiến sinh tử, chỉ có thể có một người sống sót. Trong mật thất thoáng cái yên lặng lại, Lý Vân Tiêu tự hồ lâm vào hồi ức, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa dãy giụa. Yêu lòng cực lực ngăn lại nói: "Nhưng lấy thực lực của ngươi hiện giờ, cướp đoạt Hải Hoàng chi huyết chính là muốn chết." Trong mắt của Lý Vân Tiêu cũng không ngừng dãy giụa, có chút bực bội nói: "Nhưng không thừa cơ hội hiện giờ đoạt lấy trên người của nàng, chẳng phải sẽ đợi khi huyết mạch chi lực của nàng đại thanh lại đoạt, hay là chạy đến Hải Hoàng Điện đoạt đấy?" Yêu lòng nói: "Huyết mạch của nàng hiện giờ cách đại thành còn rất xa, không phải huyết mạch đại thành, ngươi phải tốn hao một cái giá thật lớn để bồi dưỡng, không bằng chờ ngươi khôi phục lại thực lực kiếp trước lại đi tìm nàng. Kiếp trước ngươi có thể lấy được, bây giờ có được nhiều át chủ bài như vậy thì sợ gì nữa?" Lý Vân Tiêu cười khổ nói: "Kiếp trước là nhờ cơ duyên xảo hợp, ngươi cũng không phải không biết, dù vậy cũng thiếu chút mất mạng đấy. Nếu bỏ qua cơ hội lần này thì ta sợ cả đời cũng không còn cơ hội nữa đâu." Yêu lòng trầm tư nói: "Đúng rồi, cô gái nhỏ kia tựa hồ phải tìm được người có thần thông hỏa hệ, người mà Đoan Mộc Hữu Ngọc xem bói được có lẽ chính là người đấy. Có lẽ đây cũng là một cách để lấy Hải Hoàng chi huyết chăng?" Lý Vân Tiêu nhíu mày nghi ngờ nói: "Chưa nói đến cô gái kia muốn tìm hỏa hệ thần thông làm gì, người đối với chuyện xem bói cảm thấy thế nào? Nếu có thể suy tính ra chuyện đã xảy ra thì ta còn tin, nhưng đoạn chuyện chưa xảy ra cũng có thể đoán được, không khỏi quá mức mơ hồ đi." Yêu lòng nói: "Việc này thì ngươi cũng không nên làm quá phức tạp. Chiêm bạc chi lực cũng là quy tắc chi lực của thế giới này thôi. Quá khứ hiện tại hay tương lai đều ở trong thời gian. Nếu Đoàn Mộc Hữu Ngọc thật sự có thể tiến vào thời gian hồng lưu, vậy thì nhìn thấy tương lai cũng không có gì lạ cả." Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Thuận theo mệnh quỹ số trời, nhưng mệnh ta do ta không phải do trời. Chuyện huyết mạch Hải Hoàng đã cần phải cẩn thận suy tính, xem từ cô gái nhỏ kia cần thân hỏa nên làm gì đã." Hắn sau khi trầm tư, đột nhiên thần niệm khẽ động, tiện tay chụp một cái, một khối ngọc bài trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay. Đúng là tin tức mà Lưu Dương Băng đã phát ra. Thần thức quét qua, phát hiện đã 3 ngày trôi qua rồi. À, Lưu Dương Băng vậy mà nhận ra Triệu Văn Chiến, như thế có ý tứ rồi. Yêu Long và Lý Vân Tiêu song hồn hợp nhất, thoáng cái cũng đọc được tin tức trong ngọc bài. Lý Vân Tiêu trầm ngâm: "Triệu Văn Chiến chính là nhân tộc. Nếu trước kia ra biển, có lẽ đúng là đi từ Hải Thiên Trấn, bị Lưu Dương Băng nhận biết cũng không có gì là lạ." Hắn trầm ngâm một lát, liền mở ra cửa mật thất đi ra ngoài. Thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua trong huyền khí không gian, không ít võ giả đều tiến nhập bế quan, nhưng cũng chỉ có trải rác 20-30 người, còn lại đều không còn trong không gian này nữa. Hắn lập tức rời khỏi huyền khí không gian, bắt đầu đi dạo trên đảo hãm không. Toàn bộ hòn đảo là một hình chữ tâm, các kiến trúc đều được xây dựng ở trung tâm của đảo, nơi này thoáng liền trở nên náo nhiệt, người đến người đi giống như một khu chợ sầm uất vô cùng. Hắn thong thả dạo bước. Vân Tiêu công tử. Đột nhiên có một tiếng gọi vang lên, không gian có một đạo quang mang chớp động. Triệu Văn Chiến lập tức xuất hiện trước mắt hắn, trong mắt lại cười cười nói: "Công tử xuất quan rồi sao?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Vừa đi ra đã gặp được Văn Chiến tiên sinh, thật là trùng hợp à?" Triệu Văn Chiến đỏ mặt lên, biết rõ đối phương đã khám phá ra mình giám thị hắn, cũng lờ đễnh thuận miệng nói: "Hòn đảo này chỉ có chút chừng đó, có gì mà khéo hay không khéo chứ. Ngược lại Vân Tiêu công tử bế quan 3 ngày, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ rồi." Hắn nháy nháy mắt, tự hồ có ý gì đó. Lý Vân Tiêu cười ha ha nói: "Còn chứ cũng được, không biết mặt xa kia hiện giờ thế nào rồi." Triệu Văn Chiến cười khổ nói: "Vân Tiêu công tử ngược lại thật là thoải mái, lên đi bổn mạng huyền khí của người ta. Hiện giờ thương thế của Ma Sa đã ổn định lại rồi, nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Chí mạng nhất chính là tu vi ngã đi mấy tiểu cảnh giới, sợ đằng sau này khó có thể tiến thêm được nữa. Thủy Tiên công chúa sau khi biết rõ tình huống đã mấy lần muốn tới giết ngươi, nhưng lại bị chúng ta ngăn lại." Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Văn Chiến tiên sinh đừng cản thì tốt hơn, cứ để cô gái nhỏ kia tới, ta thứ nhất có thể lấy máu, thứ hai..." "Người hiểu mà." Triệu Văn Chiến sợ tới mức toàn thân run rẩy, mặt mũi trắng bệch, hoảng sợ nói: Vân Tiêu công tử đừng nói đùa. Thứ trước người nói muốn lấy hải hoàng huyết đã là tội lớn rồi. Nếu còn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ như vậy thì sợ rằng khó có thể trở về đại lục đấy. Lý Vân Tiêu nở nụ cười chuyển chủ đề nói. Văn Chiến tiên sinh là người tộc ta, sao lại dừng trên hòn đảo không chút danh tiếng này thế? Triệu Văn Chiến mỉm cười nói. Người đều có đường riêng, một lời khó nói hết. Để ta mang Vân Tiêu công tử đi dạo phường thị ở đảo Hám Không, năm năm mới có thể mở ra một lần, rất khó có được đấy. Lý Vân Tiêu thấy hắn không chịu nói, cũng không miễn cưỡng, gật đầu đáp. Cũng được, ta cũng rất muốn biết cái gọi là Huyễn Bảo Đại Hội đến cùng là thế nào. Triệu Văn Chiến cười nói. Huyễn Bảo Đại Hội kỳ thật cũng giống với đấu giá hội cao cấp trên đại lục. Ngoài trên đảo Hãm Không, chúng ta lấy ra một ít bảo vật, phần lớn đều là do mọi người mang theo trọng bảo đến đây đấu giá. Bây giờ các đại hội còn cách 10 ngày, tất cả người tham dự đều đã hình thành phường thị tự phát, lén tiến hành các loại mua bán. Vậy biết rằng biển cả tài nguyên phong phú, nhưng huyền khí rất ít, coi như là một cái trữ vật giới chỉ cũng có thể bán với cái giá không tệ. Vân Tiêu công tử đừng bỏ lỡ cơ hội phát tài đấy. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Đáng tiếc, bổn công tử mệnh nghèo, nếu không Văn Chiến tiên sinh tặng ta vài món huyền khí để ta phát tài đi. Triệu Văn Chiến cười tỏ nói. Vân Tiêu công tử nói đùa rồi. Hai người sát tay nhau từ không trung bay thấp xuống, đi tới chỗ phường thị náo nhiệt kia. Quỷ khách không khác gì với phường thị bình thường của nhân tộc cả. Chỉ có điều người trao đổi biến thành những hải tộc tướng mạo kỳ lạ cổ quái. Hơn đất thực lực mỗi người đều không thấp. Trong bờ hồ truyền ra lực lượng bành trướng. Mà hai nhân tộc bọn họ cũng khiến những hải tộc kia chú ý đến. Bên cả một đám đều lộ vẻ tò mò. Có vài hải tộc cả đời cũng chưa từng tới đại lục, cũng chưa bao giờ thấy qua nhân tộc. Bất quá cũng may rất nhiều võ giả cùng ra biển, lần đó cũng trong đó. Những hải tộc này dù sao cũng đã quen được với sự xuất hiện của nhân loại. Này nhân loại, chúng ta có thứ tốt, qua đây xem đi. Bên đường một gã hải tộc to lớn cường tráng toàn thân màu xanh da trời, dùng tiếng nói trầm thấp rống lên một tiếng. Hai trong mắt như quả quýt, còn người như hạt đậu tỏa ra lục quang nhìn qua. Hắn chỉ sạp hàng của mình, thấy đã hấp dẫn được ánh mắt của người ta, liền vội vàng cầm lấy một quả tinh thể như dưa hấu ôm trong tay đó. Đây chính là bích tinh hoa vạn năm, bên trong ẩn chứa tinh hoa đông hải. Nếu tu luyện thần thông thủy hệ thì mang bên ngươi sẽ có được kỳ hiệu khó mà tưởng tượng nổi. Bích tinh hoa vạn năm toàn thân trong suốt, không ngừng chiết xả ra hào quang bích lục, thật sự giống như là dưa hấu vậy. Bên trong có một tia tinh hoa chi khí vờn quanh. Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc giật mình nói. Tinh hoa do linh mạch dưới đáy biển kết xuất sao? Hắn biết rõ trong tứ hải có một ít nơi linh mạch cực kỳ dồi dào, có thể giống như là thổ nhưỡng phì nhiều kết xuất ra quả dại trên đại lục vậy. Nó ở dưới đáy biển hấp thụ linh mạch chỉ khí, kết thành tinh hoa, tràn ngập các loại năng lượng, là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ khó có được. Đương nhiên là loại vạn năm, bên trong ẩn chứa tinh hoa đông hải đấy. Tên hải tộc kia thấy bộ dạng giật mình của Lý Vân Tiêu, lập tức liền nổi lên hứng thú, nước bọt bay tứ tung giải thích nó. Tinh quan này toàn bộ Đông Hải tuyệt đối không quá 10 quả, chính là chí bảo của võ tu thủy hệ. Lý Vân Tiểu cũng chưa bao giờ thấy qua kỳ vật bực này, cẩn thận xem xét sau đó nói. Ta lần đầu tiên tới đảo Hãm Không, không biết thứ này giao dịch thế nào. Đôi mắt lớn của hải tộc kia bắn ra hào quang, mở miệng nói. Người là nhân tộc à? Hải tộc không nghĩ lâu dài, người lấy ra một kiện huyền khí bát giai đỉnh cấp đổi là được. Lý Vân Tiểu đầu đổ mồ hôi. Thậm chí trong hải tộc loại mồm miệng anh lợi thế này cũng không nhiều. Loại vật này nếu đặt ở đại lục, tuyệt đối có giá huyền khí cửu giai. Nhưng hắn mới tới nơi đây sợ bị lừa, cho nên phải cẩn thận một chút, nhìn về phía Triệu Văn Chiến. Triệu Văn Chiến lại mỉm cười, hào quang trong mắt có chút lắc lừ thoáng một chút. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu rõ, thu hồi lòng hiếu kỳ xoay người rời đi. Này, uy, chớ có đi, huyền khí ba giai trung cấp là được, không cần định cấp đâu. Hải tộc kia thấy Lý Vân Tiêu không bùa, lập tức trở nên khẩn trương, ôm tinh quả đuổi theo. Lý Vân Tiêu cười nói, vẫn đấy quả thật thần kỳ, nhưng ta cũng không phải là võ tu thủy hệ, mùa lấy cũng không có tác dụng lớn lắm. Trên mặt của hải tộc kia lộ ra vẻ thất vọng, vội hỏi. Thứ này trên đại lục các người khẳng định khan hiếm, người lấy về qua tay bán cho võ giả thủy hệ,

thứ này gọi là Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Tuy rằng không phải chí bảo gì, nhưng ở Đông Hải cũng là thứ cực kỳ khó có được. Lục tu luyện, nếu có những hạt châu này làm bạn, có thể vĩnh tĩnh tâm ngưng thần, đề cao hiệu quả rất nhiều. Quả nhiên là Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Lý Vân Tiêu mừng rỡ trong lòng. Trong vỏ sò kết đựng 18 hạt, thật sự là đi mòn gót sắt không thấy, được đến hoàn toàn không phí chút công phu. Hắn bình tĩnh cảm xúc một chút, mở miệng nói, những hạt châu này giao dịch thế nào? Hai tộc kia cũng đại hỉ kích động nói, đại nhân người muốn lấy một hay lấy mấy hạt? Lý Vân Tiểu nói, muốn toàn bộ. Toàn bộ? Hai tộc kia sững sờ một chút, Triệu Văn Chiến cũng có chút giật mình. Những hạt châu này tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng đích thật là vật quý trọng, tổng cộng với 8 hạt chỉ sợ giá trị không nhỏ. Nhưng mỗi một gã thuật luyện sư đều có ý nghĩ của mình, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Hai tộc kia suy nghĩ một chút rồi lại nói, những hạt châu này là ta thay người ta giao dịch, mỗi 3 hạt đổi lên một kiện huyền khí bát giai. Hắn có chút khẩn trương nhìn qua Lý Vân Tiêu, sợ mình ra giá quá cao khiến cho đối phương phản cảm. Lý Vân Tiêu thở một hơi thật dài. Ban đầu ở Thanh Hồng Nguyệt vì những hạt châu này mà làm ra không ít phong ba. Không thể tưởng tượng được chỉ dùng huyền khí bát giai là đã có thể đổi được 3 hạt. Hải tộc kia cho rằng Lý Vân Tiểu bất mãn vội vàng nói, huyền khí bát giai gì cũng được, chỉ cần là bát giai là được, nếu ngươi đổi nhiều còn có thể bớt nữa. Lý Vân Tiểu nói, ta đổi toàn bộ, nhưng trên người không có huyền khí bát giai nhiều như vậy, ta dùng một kiện huyền khí cửu giai đổi toàn bộ hạt châu của ngươi, được không? Cái gì? Hải tộc kia cả kinh, sắc mặt lộ ra thần sắc giật mình nói, người nói cái gì? Huyền khí cửu giai á? Người thật sự định dùng huyền khí cửu giai đổi những hạt châu này sao? Hắn lộ vẻ hoảng sợ, hiển nhiên không quá tin tưởng. Toàn bộ tứ hải cũng không có mấy thuật luyện sư cửu giai, cơ hồ tất cả huyền khí cửu giai đều bị những thế lực cấp độ B kia tàng trữ, căn bản không có khả năng tuồn ra ngoài. Tên hải tộc kia thét lên kinh hãi, lập tức khiến người bốn phía cảnh giác. Nguyên cả một đám cũng đều kinh hãi túm tụm lại. Lý Vân Tiêu nhướng mày, không thể tưởng tượng được một cầu huyền khí cửu giai có thể gây ra phản ứng như vậy. Sắc mặt của Triệu Văn Chiến biến hóa, chuyện âm nói, trong hải tộc huyền khí khan hiếm, huyền khí cửu giai đủ gây ra oanh động rồi. Hắn dừng lại một chút mà nói, Vân Tiêu thiếu gia thật sự định dùng huyền khí cửu giai đổi những viên châu này sao? Mặt của hắn có vẻ biến sắc và ngạc nhiên. Hết tập 202.